Bất Hủ Kiếm Thần, chương 790, 790, Bát Minh Sơ Lập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đưa mắt nhìn Công Tôn Trác ly khai, Lâm Dịch Thủy chung không hề động. Hai vị đời này đỉnh cấp thiên tài lần đầu giao phong, cứ như vậy cho nhau thăm dò một phen, thật đơn giản kết thúc. Nhìn như tầm thường, lại lộ ra một tia không tầm thường. Trong này biến hóa, sợ rằng chỉ có Lâm Dịch mới rõ ràng nhất. Công Tôn Trác đến Kiếm Mộ vùng đất, cũng không phải đơn thuần vì thăm dò. Công Tôn Trác bản ý là muốn giết Lâm Dịch. Cua tui nét, nhưng đến lúc cải biến chủ ý, tuy rằng Công Tôn Trác vẫn chưa nói rõ, cũng thẳng tuốt không có biểu hiện ra sát cơ của hắn, nhưng Lâm Dịch lại có một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác. Loại cảm giác này sẽ không sai. Trong này duy nhất biến số chính là Âu Tương thức tỉnh. Công Tôn Trác tuyệt không ngờ rằng Kiếm Mộ vùng đất, tại Lâm Dịch bên cạnh còn có một vị thâm bất khả trắc hợp thể đại năng. Người này nếu là tầm thường hợp thể, tuyệt đối không sửa đổi được Công Tôn Trác bản ý, hắn cũng sẽ ra tay. Lâm Dịch cùng hắn khó tránh khỏi lại bạo phát một hồi đại chiến. Nhưng mà, Âu Tương là vạn năm trước nhân vật, Âu Dã Tử truyền nhân. Công Tôn Trác đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này đây xuất thủ, hắn không có bất kỳ nắm chắc nào, mà không có nắm chắc đánh một trận. Nếu là bởi vậy bị thua so với Lâm Dịch trong tay hai người, liền liền có thể bình yên rút đi, hạ xuống tái chiến. Công Tôn Trác liền trước thua khí thế. Tại Công Tôn Trác đi tới Đúc Kiếm ngoài điện gặp mặt đến Lâm Dịch ba người một khắc, hắn liền trong nháy mắt làm ra phán đoán chính xác nhất. Cho nên mới có cái kia nhìn như không gần không xa chỗ đứng. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Một khi Lâm Dịch rụt rè, hoặc là Âu Tương bị Công Tôn Trác khám phá nội tình, người sau đem không chút do dự xuất thủ. Nhưng từ đầu chí cuối, Lâm Dịch biểu hiện vô cùng hoàn mỹ, Âu Tương cũng không có nói câu nào, có vẻ thâm bất khả trắc. Hai người không có thể đại chiến một trận, Nhược Tà có vẻ vô cùng thất lạc. Nhược Tà tại Lâm Dịch cùng Công Tôn Trác trên tay của đều bị thua thiệt nhiều, hơn nữa bị một chiêu bại lui. Nguyên bản hắn coi là hai người có thể tới cái long tranh hổ đấu, hắn tránh ở một bên nhìn cái náo nhiệt, nhưng không ngờ dĩ nhiên là kết cục này. Nhược Tà kinh ngạc hỏi, cái này thì xong rồi, mặc đồ trắng sam, ngươi không đi truy hắn? Lâm Dịch lắc đầu, đạo, không kịp. Âu Tương đột nhiên nói ra, người này rất mạnh, thể chất tựa hồ cùng trong truyền thuyết ngũ hành thể có chút tương tự. Ngươi xem ra cảnh giới của hắn tu vi a, lấy Âu Tương nhãn lực, dĩ nhiên cũng nhìn không ra Công Tôn Trác hư thực. Lâm Dịch trầm ngâm ít, chậm rãi nói, hẳn không có tấn chức hợp thể kỳ, bằng không lấy người này thủ đoạn, mặc dù là mặt đúng vậy hai người chúng ta, cũng tuyệt đối sẽ cường thế xuất thủ. Nhược Tà thiểm động, tránh sau lưng Âu Tương, chỉ vào Lâm Dịch nói ra, thiếu chủ cẩn thận, người này cũng hung ác tốt lắm. Âu Tương cười cười, đem Nhược Tà lôi đi ra, hướng Lâm Dịch ôm quyền nói, Lâm huynh đệ, Nhược Tà bản tính không xấu, chỉ bất quá quanh năm suốt tháng bị phong phú tạp nhạp huyết mạch ngâm gặm nhấm, dẫn đến hôm nay cái này chính tà không chừng dáng dấp. Ta xem sau này theo ngươi luyện kiếm tu đạo đi. Nhược Tà nghe được câu này, sợ đến cả người một kích linh. Mới vừa tại Công Tôn Trác truy sát Nhược Tà thời điểm, Lâm Dịch cùng Âu Tương nói chuyện rất nhiều. Âu Tương tiết lộ, hắn thức tỉnh sau, Kiếm Mộ vùng đất đem không có lại di truyền, sau này lại thẳng tuốt tọa lạc tại hiệp vực bên trong. Tin tức này đối với Lâm Dịch, đối với hiệp vực mà nói đích thực quá trọng yếu. Kiếm Mộ vùng đất hoàn toàn chính là kiếm thế giới, là kiếm tu thiên đường. Kiếm tu tiến nhập nơi đây tu luyện, nhất định sẽ làm chơi ăn thật. Mà Lâm Dịch cũng có ý bang trở Âu Tương trùng kiến chú kiếm sơn trang, cùng lúc báo đáp Âu Dã Tử tiền bối tặng kiếm tình. Về phương diện khác, Lâm Dịch cũng hy vọng Âu Tương có thể ở lại Hiệp Vực. Âu Tương vui vẻ đáp ứng. Lâm Dịch trong lòng đã có một thứ đại khái quy hoạch. Hiệp Vực lại tái thiết lập một cái đại minh. Khí minh, minh chủ chính là Âu Tương. Lớn chiêu môn đồ, truyền thủ đúc chi đạo. Vì Hiệp Vực tu sĩ cung cấp các loại binh khí pháp bảo. Như vậy, coi là trước 7 cái đại minh. Hiệp Vực Bát Minh đã bước đầu hoàn thiện. Về phần Kiếm Minh, Lâm Dịch dự định tạm thời thiết lập 3 mạch truyền thừa. Dịch Kiếm Tông, Bát Hoang Kiếm Tông, Sát Lục Kiếm Tông. Dịch Kiếm Tông tông chủ vi sư phó Lâm Thanh Phong. Tự nhiên không có chút ý nghĩa nào. Mà Bát Hoang Kiếm Tông bên trong còn có thất chủng hoang kiếm đạo truyền thừa. Hải Tinh người mang kiếm khí long huyết. Lại từng tu luyện qua Tử Vi tinh thuật. Là kế thừa thất tinh long nguyên kiếm thích hợp nhất chọn người. Vương Kỳ kế thừa cự khuyết kiếm. Phong Khinh Vũ kế thừa thừa ảnh kiếm. Chuyên Chư kế thừa ngư trường kiếm. Mà Thái A kiếm cùng công bố kiếm còn không có thích hợp người thừa kế chọn. Về phần Thắng Tà kiếm. Lâm Dịch dự định trả lại cho Nhược Tà. Thắng Tà kiếm trong hoang lực. Lâm Dịch đã lĩnh ngộ hoàn toàn. Thanh kiếm này đúng vậy tác dụng của hắn ngược lớn đến không tính được. Không bằng vật quy nguyên chủ. Thắng Tà kiếm vốn là Nhược Tà năm đó lừng lẫy thả người nhảy đúc mà thành. Hơn nữa bồi hắn hơn vạn năm. Nhược Tà là chính mình Thắng Tà kiếm tốt nhất nhân tuyển. Liên quan tới Bát Hoang kiếm tông tông chủ. Lâm Dịch cũng sớm có dự định. Hải Tinh niên kỳ quá nhỏ. Không thích hợp đảm nhiệm tông chủ vị. Vương Kỳ tuy rằng tính tình ổn trọng, nhưng thiếu một chút quyết đoán. Chuyên Chư là ám dạ thích khách, không thích trói buộc, Nhược Tà chính tà không biết, càng không thích hợp ngồi trên tông chủ vị. Mà Phong Khinh Vũ kiến thức rộng rãi, càng một mình tại tiên đảo sinh sống hơn 50 năm. Loại kinh lịch này người ngoài khó có thể so sánh, là tông chủ vị như một chọn người. Như vậy, Bát Hoang kiếm tông cũng bước đầu thành hình. Bên trong tông có Lâm Dịch hai vị đệ tử. Những người khác cùng Lâm Dịch hoặc là bạn tốt. Hoặc là tri kỷ. Còn có Nhược Tà loại này không phải là địch không phải là hữu tồn tại. Làm sao đem mọi người ma hợp cùng một chỗ. Đem Bát Hoang kiếm tông uy lực phát huy đến mức tận cùng. Cái này cần thời gian tích lũy. Về phần Sở Liên Nhi. Lâm Dịch có an bài khác. Lâm Dịch trở về Hồng Hoang sau phát hiện, Sở Liên Nhi đối với kiếm đạo thiên phú rất mạnh, hầu như không thua kém gì hắn. Sở Liên Nhi mặc dù là lấy phàm nhân chi tư cách cuối cùng bái nhập Lâm Dịch môn hạ. Nhưng mấy năm trôi qua, tại ba cái trong hàng đệ tử, Sở Liên Nhi lại được công nhận chiến lực cực mạnh người. Tại Hải Tinh cùng Vương Kỳ tim trong, sớm đã đem Sở Liên Nhi xem như tỷ tỷ. Bởi vì người sau thừa kế Lâm Dịch một cái tính tình vô cùng bao che khuyết điểm. Phàm là Hải Tinh cùng hoặc Vương Kỳ bị khi dễ, nàng tuyệt không lại ngồi yên không lý đến. Sở Liên Nhi mệnh vận đau khổ, gặp đại nạn. Đúng vậy, vạn sự vạn vật thấy vô cùng nhạt. Ngoại trừ cùng Hải Tinh mấy người quan hệ thượng khả, đối với những người khác không tốt sắc mặt. Đối với địch nhân càng là không lưu tình chút nào. Loại tâm tính này tu luyện sát lục kiếm đạo. Nhất định có thể đem bạch y kiếm khách kiếm đạo hoàn mỹ kế thừa xuống phía dưới. Nghe xong Lâm Dịch an bài. Nhược Tà con ngươi chuyển chuyển. Trong lòng thầm nghĩ. Liền thiếu chủ đều lưu tại Hiệp Vực. Xem ra ta cũng chỉ có thể hạ mình ở lại Hiệp Vực. Nghĩ lại đến tận đây. Nhược Tà ho nhẹ một tiếng. Cái kia Bát Hoang kiếm tông tông chủ dựa gì làm cho nữ nhân đảm đương. Ta Nhược Tà vốn là chú kiếm sơn trang người. Thủ hộ sơn trang hơn vạn năm. Là có tư cách nhất biến thành tông chủ người. Lâm Dịch háy hắn một cái. Hỏi ngược lại. Ngươi coi thường nữ nhân. Thế nào? Cái kia tên gì Phong Khinh Vũ có thể đánh thắng ta? Chấm. Nhược Tà thân xuống cái cổ. Trừng mắt nói ra. Lâm Dịch nghĩ tới thừa ảnh kiếm bên trong hoang lực thuộc tính. Trong lòng không khỏi cười thầm. Thầm ý sâu sắc nói ra. Cái này thật khó mà nói. còn có, dựa cái gì Bát Hoang Kiếm Tông tông chủ là nữ? Cái kia cái gì Sát Lục Kiếm Tông tông chủ cũng là nữ? Lâm Dịch cười như không cười nói ra. Hai người này, ngươi nếu là có thể đánh qua một người trong đó, ngươi có thể tự lập nhất mạch. Hắc hắc, đây chính là ngươi nói. Nhược Tà lạnh lùng cười, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ngoài. Trong miệng nói lẩm bẩm, mẹ nó, đánh không lại hai người các ngươi biến thái. Còn đánh không lại hai cái tiểu nương bì, cách chương.